Tận thế Long Đế, từ đánh dấu bắt đầu tiến hóa. Chương 407, Đồ Long Đao. Góc truyện audio.com. Hàn Kiếm Sinh dâu quai nón che giấu trong miệng, phun ra mấy chữ: "Cấp 2 Liệp Hoang Sư." Tuy nhiên hắn mặt ngoài không có bất kỳ cái gì ba động, nhưng là trong lòng cũng vẫn có chút nho nhỏ ngoài ý muốn. Hắn một lần cuối cùng gặp Mạc Thích lúc, Mạc Thích là một cái cấp 5 liệp hoang giả. Lúc này mới ngắn ngủi nửa năm trôi qua, liền đã tấn thăng làm cấp 2 liệp hoang sư. Cái tốc độ này, coi là rất nghịch thiên. Không hết, Hàn Kiếm Sinh cũng chỉ là có chút ngoài ý muốn mà thôi. Hắn cũng là kỳ tài ngút trời. Cái gì chàng diện chưa thấy qua. Ban đầu ở vợ hắn bị giết trước đó, hắn cũng là một năm có thể thăng mấy cấp biến thái. Chỉ bất quá tại hắn báo giết vợ mối thù về sau, vô ý lại đi tu luyện. Cho nên những năm gần đây, thực lực của hắn mới một mực trì trệ không tiến. Bất quá cho dù là không có tu luyện thế nào, thực lực của hắn cũng theo cấp một đại liệp hoang sư chậm rãi tấn thăng đến hai cấp đại liệp hoang sư. Rất nhiều người khắc khổ tu luyện cả một đời đều không thể đạt tới liệp hoang sư cảnh giới. Người ta tại đại liệp hoang sư phía trên đều không tu luyện thế nào, trong vòng 10 năm thì sách thăng lên một cấp. Bởi vậy có thể thấy được thiên phú tầm quan trọng. Nếu là hắn nỗ lực một chút, lúc này chỉ sợ đã là cấp 7 cấp 8 đại hoang sư. Lại cho hắn 10 năm, hắn cũng là đại lục ở bên trên đứng đầu nhất tồn tại. Chỉ là, những thứ này căn bản không phải hắn muốn. Mạc Thích đối Hàn Kiếm Sinh gật đầu. Ừm, vừa mới tấn thăng, Hàn Kiếm Sinh khẽ gật đầu. Không tiếp tục để ý tới Mạc Thích. Quay người liền tiến vào cự long cổ chiến trường. Chân đạp cự kiếm, phi tốc biến mất tại cự long cổ chiến trường bên trong. Mấy cái kia Thiên Kim Tông các đệ tử đợi Hàn Kiếm Sinh triệt để đi xa về sau mới xoay đầu lại nhìn về phía Mạc Thích. Chỉ bất quá lúc này bọn họ nhìn về phía Mạc Thích lúc, thái độ đã tới cái 180 độ chuyển biến. Vị tiểu ca này, ngươi nhận biết Hàn tiền bối? Mạc Thích gật đầu. Ừm, mấy cái kia Thiên Kim Tông đệ tử nhìn nhau, nguyên một đám đều là hướng Mạc Thích chắp tay. Quảng cáo, tiểu ca, vừa mới xin lỗi. Nếu sớm biết ngươi biết Hàn tiền bối, chúng ta cũng không đến mức cản ngươi. Ngươi nếu muốn đi cự long cổ chiến trường, tùy thời đều có thể. Mạc Thích trong lòng cười lạnh. Cái này cái gọi là danh môn chính phái, còn không phải hiếp yếu sợ mạnh. Nịnh nọt, có điều hắn lúc này cũng lười tính toán những thứ này. Mang theo khai tâm, trực tiếp hướng cự long cổ chiến trường bên trong đi đến. Tại phía sau hắn, mấy cái kia Thiên Kim Tông đệ tử còn ào ào nói ra. Tiểu ca, trong này có thể rất là nguy hiểm. Nhất định muốn coi chừng a, đặc biệt là phía bắc. Cái chỗ kia có thể đi không được. Mạc Thích nghe vậy, trong lòng hơi động một chút. Trước đó hắn nhìn qua cái kia cự long cổ chiến trường địa đồ. Toàn bộ cự long cổ chiến trường, cơ hồ tất cả địa phương, tại trên địa đồ đều tinh tường đánh dấu đi ra. Chỗ nào có chừng nguy hiểm gì, cũng đều có đánh dấu. Nhưng chỉ phía bắc, đã không có vẽ ra địa hình, cũng không có tiêu chuẩn nơi đó có cái gì nguy hiểm. Chỉ viết bốn chữ, tạm thời chưa xác minh. Xem ra, cái kia phía bắc quả nhiên là có đồ vật gì. Mạc Thích vừa mới đã đem mấy cái kia Thiên Kim Tông đệ tử trí nhớ lướt đoạt lấy. Nhưng là từ mấy cái này Thiên Kim Tông đệ tử trong trí nhớ, cũng không nhìn thấy phía bắc đến cùng có cái gì. Hiển nhiên bọn họ cũng không biết. Mạc Thích chỉ có thể tạm thời trước rời xa phía bắc. Dựa theo trên bản đồ biểu hiện, dựa theo nguy hiểm đẳng cấp, đem cự long cổ chiến trường chia làm 5 cái khu. Một khu mức độ nguy hiểm thấp nhất, 5 khu mức độ nguy hiểm tối cao, mà 5 khu phạm vi cũng là toàn bộ phía bắc phạm vi. Nếu theo Mạc Thích tính cách trước kia, khẳng định là đi trước mức độ nguy hiểm thấp nhất một khu. Nhưng là hiện tại Mạc thích, bởi vì tiến hóa làm thị huyết ma long nguyên nhân, tính cách bên trong cẩn thận ít một chút, lại nhiều hơn mấy phần mạo hiểm thành phần, thậm chí đối mạo hiểm còn có mấy phần chờ mong. Cho nên hắn cũng không có đi mức độ nguy hiểm thấp nhất một khu, mà chính là trực tiếp đi hướng cách gần nhất hai khu. Căn cứ địa đồ phía trên miêu tả, hai khu hẳn là thượng cổ cự long đại chiến lúc một chỗ phân chiến trường. Bởi vì nơi này tương đối nguy hiểm, Mạc thích trước để khai tâm tiến vào cỡ nhỏ thế giới. Sau đó đập lấy cánh, đi tới hai khu. Nơi này là một tòa thành phố khổng lồ phế tích, có thể mơ hồ nhìn ra, tòa thành thị này lúc đầu quy mô cực lớn, chỉ sợ chiếm cứ phương viên đếm trăm cây em vuông, mà lại thành thị kiến trúc đặc điểm, cũng đều là vừa cao vừa lớn. Hiển nhiên, cái này hẳn không phải là khiến nhân loại ở lại thành thị. Mạc thích suy đoán, có lẽ hẳn là thượng cổ long tộc xây, cho long tộc ở lại thành thị. Chỉ bất quá trong chiến tranh, cái này tòa khổng lồ thành thị bị triệt để phá hư. Bây giờ chỉ còn lại có đổ nát thê lương, mà lại phía trên còn bò đầy xanh biếc dây leo thực vật. Nếu là chỉ từ mặt ngoài nhìn, nơi này ngoại trừ đứt gãy cự thạch, sụp đổ thạch trụ, đổ sụp tường đá bên ngoài, không có cái gì, nhưng là mấy trăm năm nay đến, đã có rất nhiều người tại cự long cổ chiến trường thu được vật hữu dụng. Tỉ như có thể dùng đến chú tạo khải giáp vảy rồng, dùng để chế tạo vũ khí long xì cùng long trào. Thậm chí còn có người thu được bị phong tồn lên long huyết, từ đó dùng để cải tạo huyết mạch, tại rất ngắn thời gian bên trong tăng lên cảnh giới cùng chiến đấu lực. Mạc thích long niệm khuếch tán mà ra, đem bán kính 350 cây số phạm vi tra xét rõ ràng mấy lần, nhưng lại chưa phát hiện cái gì. Mạc thích không chút nào cũng không giận nổi. Hắn chú ý cũng không phải những vật này. Hắn chỉ cần đi tới nơi này đánh dấu, thì có thể thu được không ít đồ tốt. Hệ thống, đánh dấu, trong óc, hệ thống thanh âm lập tức trả lời. Đánh dấu thành công, đánh dấu địa điểm. Cự long cổ chiến trường hai khu. Quảng cáo, đánh dấu khen thưởng. Đồ long đao một thanh. Phốc, Mạc thích kém chút không có phun ra ngoài. Đồ long đao đều đi ra rồi. Hệ thống, ngươi có muốn hay không lại cho ta cả thanh ỷ thiên kiếm? Bất quá nói đến đồ long đao, Mạc thích trong óc lập tức ra bày ra chính mình thân mặc một thân khốc khoe khải giáp, vai khiêng một thanh ánh vàng rực rỡ, sáng long lanh, bá khí vô song bảo đao. Sau lưng là một đôi lộng lẫy vô cùng đại cánh con tràng cảnh. Đồng thời kèm thêm lời nói bên ngoài âm, online thì đưa đồ long đao. Một đao 99.999.999.999, đao đao bảo cực phẩm trang bị. Mạc thích nhịn không được lộ ra một vệt mỉm cười. Sau đó xem xét hệ thống ba lô. Sau đó, liền thấy một cây đao. Thế mà, cây đao này lại cũng không ánh vàng rực rỡ, cũng không sáng long lanh. Xem ra thì là một cái phổ thông đao, không có các loại trang sức, cũng không có cái gì hoa văn. Thậm chí ngay cả cán đao đều quấn lấy màu đen bố. Cảm giác tựa như là Mạc thích trước kia khi còn bé trong thôn nhìn qua mổ heo dùng sát chư đao. Chỉ bất quá cây đao này có một cái đặc điểm, cũng là đại. Thân đao lớn lên thì có hơn 2 mét, bề rộng chừng một thước. Nếu là người bình thường, chỉ sợ chỉ là cầm lên đều tốn sức. Dùng dạng này một cây đao, tự nhiên là không thể nào một đao vô hạn chín, đao đao bảo thần trang. Trên đao mặt ngược lại là có cây đao này thuộc tính. Đồ long đao, ma quật hàn thể chú tạo. Từ thực long trùng trứng dịch ngâm mà thành. Đối long tộc thân thể, long tộc năng lượng thể cùng long tộc linh hồn thể khả tạo thành cách xù thương tổn. Mạc thích nhìn lấy cái này hai hàng chữ, trong lòng âm thầm kinh ngạc. Cái này đồ long đao chẳng những có thể thương tổn long tộc thân thể, còn có thể đối long tộc năng lượng thể cùng long tộc linh hồn thể tạo thành cách xù thương tổn. Cái này như bức, chuyện được giới thiệu để giải trí phong lưu chân tiên. Cách chương.